Trường sinh giới, chương 615, bắt đầu thất ma thành chỉ phía xa đế thành. Góc truyện audio.com, người đăng, Boxer khắc này, thu nhỏ Kha Kha tuy rằng biểu hiện rừng rưng như không. Thế nhưng mọi người đều biết, nó bị rất nhiều oan ức, bằng không thì không thể vừa thấy mặt đa không nhịn được rơi lệ. Cái này rất thảo nhan yêu thích con vật nhỏ, xác thực xúc động nỗi lòng của mỗi người. Tất cả mọi người đều vô cùng tức giận, nay một lần vừa vặn đến cái kết thúc, một lưới bắt hết, toàn bộ đều muốn biến thành cho bụi. Lạnh hạo âm thanh như La Ma Chu đang vang vọng, được xưng thủy tổ sống lại nữ thanh vương Chan Mộc nữ thanh. Trôi nổi ở trong hư không, như một vị ma tướng lạnh lẽo ngưng mắt nhìn phía trước. Gia tộc nghịch thiên cai kia thanh viên hẳn là lưu lại. Dòng máu của nó có bất phàm sức mạnh. Đang lúc này, cai kia trên bầu trời, một tòa sừng sững đứng vững cự thanh phu với đam mây. Truyền ra một cai nam tử uy nghiêm âm thanh, chính là thiên cổ một vương mạnh đức cương. Hùng vĩ âm thanh ở trải khắp tử vong trên mặt đất chấn động. Nói, lưu no một mạng, ta muốn nghiên cứu triệt để gia tộc này tiềm lực đến cung lớn bao nhiêu. Cai này uy chấn thiên cổ nam tử. Như là một con to lớn viễn cổ hung thu, băng bạc sát khi lẫm liệt, con giống như đại dương đang phập phồng manh liệt, để các thần tất cả đều không khỏi ngưỡng vọng cung run rẩy. Hắn cung Chan Mộc nữ thanh nổi danh, là thủy tổ bên dưới kiệt xuất nhất mấy người một trong. Có thể nói tiền đồ không thể đo lường, là công nhận có thể bước ra bước cuối cung cường giả. Nay hai tên có thể quét ngang thiên hạ cường giả tối đỉnh. Đích thân tới nơi đây, có thể nói mưu đồ rất lớn, đánh gục Kha Kha bất qua là thứ yếu sự tinh, bọn họ muốn lấy đi nay bảy toa thai cổ ma thanh. Đúc ra vạn cổ bất hủ vương thanh, nếu là thiên cổ một vương mạnh đức cương đem bảy toa thai cổ ma thanh nung nấu. Bước ra bước cuối cung thi, sức chiến đấu đem trực tiếp có thể so với thạch nhan vương giả bên trong thiên cổ nhan vật cai thế. Nếu là Chan Mộc nữ thanh nung nấu bảy toa thai cổ ma thanh, nàng đem có thể một lần nữa đi ra người đa lộ. Như thế nắm giữ kham, so với lao năm thạch nhan vương giả thực lực, vũ nếu là pho thượng thất tần lộ, nung nấu bảy toa qua ma thanh vi la duy nhất vương thanh. Trinh la pho thượng chi bảo, nay hai đại cường giả tuyệt đỉnh vừa là người hợp tác, cũng là người cạnh tranh. Tất cả đều muốn độc chiếm bảy thanh, bất qua dưới mắt nhưng không được không hợp tác, bởi vì bảy thanh không phải tịch thiên cổ thanh, muốn bắt không trả ra một phen đánh đổi là không thể. Ở nay hai cường phía sau, còn có mười mấy bóng người, tất cả đều có chiến lực mạnh mẽ, khi bên trong hai cai không có bước ra bước cuối cùng trước người đa. Một cai đa từng bị con rối thạch nhan vương đánh nát qua thạch trường. Một cái khác là một tên nữ tinh người đa, biểu hiện lạnh giật, như tượng đất, ngoài ra có một tên vo thượng tổ thần, tuyệt đối muốn so với Kha Kha vừa mới cầm cố người kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không phải vừa đi tới con đường nay người có thể so sánh với. Đây mới là đi con đường vo thượng tổ thần cường giả. Ở những này đỉnh cao nhan vật mặt sau là năm tên siêu cấp tổ thần. Cuối cùng nhưng là tám tên phổ thông tổ thần, có thể nói hình dạng cực kỳ mạnh mẽ, đủ để binh định mấy cái thế giới. Bất qua, đối mặt phía trước bảy toa thai cổ ma thanh, những người này cũng không đam bất cẩn, thậm chí cảm thấy sức mạnh còn có sút không đủ, bởi vì bảy thanh thai cổ quai, thanh thất tinh bắt đầu trạng sắp xếp, cách nhau gần như vậy, bất luận nhìn thế nào đều không bình thường. Khả năng ẩn giấu có hay không tưởng tượng có thể đập sức mạnh. Bảy toa thai cổ ma thanh, tiêu thần mang theo mọi người muốn pha vong vay. Thế nhưng ầm một tiếng nổ vang, cả toa vong trời như là sụp đổ đi. Một mảnh man anh sang lớn đem bầu trời bao phủ, như một cái bét to giam ở trong hư không. Hoàn toàn đem nơi này che đậy. Vô dụng, không thể để cho các ngươi thoát đi nơi đây. Bất qua giết các người bất qua là thuận lợi mà thôi. Chờ chúng ta loại bỏ bảy thanh sau chính là các người giờ chết. Khi bên trong tên kia pho thượng tổ thần xa xôi mở miệng. Noi, bố chi hơn 10 vạn năm. Vận 7 toa tử thanh chúng ta cữu ở nhất định phải. Bên ngoài lấy thiên cổ một vương mạnh đức cương con co trinh nữ nữ thanh dẫn đầu. Đồng thời bắt đầu lấy ra thần quang. Các thần liên thủ khởi động tuyệt sát đại thần. Bắt đầu luyện hoa 7 toa thai cổ ma thanh. Có thể noi là ngay hôm nay vào cung bạo tay. Muốn cũng đồng thời luyện hoa 7 toa cự thanh. Căn bản không phải bình thường tổ thần có thể tưởng tượng. Khi, Lam, 7 toa thai cổ ma thanh luyện hoa xong xuôi, người ở bên trong cũng liền nên biến thanh cho bụi. Gia tộc nghịch thiên thanh viên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Con kia tiểu xúc sinh rong mau thật sự rất bất phàm. Không thể uổng phi hết, ứng đưa no gọi ra. Phổ thông tổ thần đối với kha kha rong mau rất mê tít mát. Tuy rằng đang thấp giọng nói, nhưng do Giang La Vi cho Chan Mộc Nữ Thanh nhắc nhở. Các người mới là xúc sinh, cả nhà các người mới là xúc sinh, bên trong sát pha lang kêu to, người nay xưa nay đều không sẽ ở ngoài miệng chịu thiệt. Bên ngoài vài tên tổ thần dị giới hét lớn, nói, đem ta giới cường giả thả ra, có thể để cho các ngươi chết thống khoai đi. Bằng không thì tất cả mọi người đều sẽ bị trấn áp luyện ngục bên trong. Vĩnh viễn chịu đủ dằn vặt, 7 toa thai cổ ma thanh, tiêu thần nhìn những người kia, không nói đem gì, trực tiếp đem cái kia bị kha kha niêm phong lại cường giả đưa ra. Ở ngay trước mặt bọn họ bắt đầu thanh tế, cường đại thần quang nhất thời bộc phát ra, thần lực giang trao, người nay tuy rằng cũng đi ra con đường vô thượng tổ thần. Thế nhưng dù sao vừa tìm tòi đến con đường ma thôi. Không thể cung Chan Trinh vô thượng tổ thần so với. Bởi vậy tiêu thần tế sống hắn cũng không uổng khi lực gì. Thần quang từng đạo, như là nước gợn dập dờn ma ra. Không ngừng hướng về kha kha phong đi. Ê a, kha kha cả người trắng như tuyết như ngọc. Mắt to bên trong Chan ngập to mo vẻ mặt. Bị cường đại thần quang bao dung ở bên trong. Cả người ấm áp, ngày xưa bị trọng thương qua hồn phát, bị chữa trị thật AC độc, tiêu thần ở thanh tế trong quá trình, cảm giác được kha kha biến hoa. Hắn giật mình phát hiện, thu nhỏ càng từng chịu đựng không tưởng tượng thương tích, đó là một loại âm u ma lực. Tuy rằng bị kha kha cường đại thần năng AP chế, nhưng vẫn không có triệt để tiêu diệt. A, bị tế sống vô thượng tổ thần, phát sinh linh hồn rít cao. Thế nhưng là căn bản không làm sao hơn, giờ khắc này hắn cầm cố ở trong hư không, bất luận thể xác vẫn là hồn phát đều không thể động đậy một chút nào. Các ngươi, bên ngoài các thần giận dữ, sát khi ngập trời, thế nhưng là không có một người chắc là nhập 7 toa thai cổ ma thanh. 7 toa ma thanh để bọn họ cảm giác khiếp đảm, không có một người đồng ý tiến vào cái kia như ma quật giống như địa vực bên trong. Chúng ta làm sao, chúng ta muốn tế sống hắn. Tiểu quật long biểu hiện lạnh lẽo, kha kha trọng thương, để hắn lửa giận manh liệt, nếu như không phải có người đã ở bên ngoài tọa chấn. Hắn sớm muốn ra tay, không sai, chính là muốn tế sống hắn, nay chính là các ngươi vô thượng tổ thần, cũng không ra sao a. Thiên ngoại thiên cung người người ngoài các loại, tất cả đều hoa thanh thần hồn. Đứng trên mặt đất, giọng điệu ung dung, thực tại để các thần căm tức, vài con sau ma thôi, không cần để ý tới. Kế tục luyện hoa này 7 toa ma thanh, thiên cổ một vương mạnh đức cương, tuy rằng không hiện than, thế nhưng cái kia trôi nổi giữa bầu trời to lớn ma thanh. Nhưng vẫn như cũ chấn động tam hồn, khiến người ta sợ hãi, ngập trời thần diễm, đen kịt như mực. Soi trao manh liệt, truyền vào tuyệt thế bên trong đại trận, nung nấu 7 toa thai cổ ma thanh. Nhưng là, tông tổ, ở trong đó có ta phương cường giả, đang bị luyện hoa lẽ nào người muốn tiến vào 7 toa ma thanh tí? Sao, mạnh đức cương âm thanh phi thường lạnh lung, soạt soạt soạt đang lúc này, lượn lờ ở 7 toa thai cổ ma thanh ở ngoài 7 đạo anh sang giết sốc. Như là thất đạo trưởng hồng phát sinh hào quang chói mắt. Phong lên trời, xuyên thủng bao trời, ta, nói chuyện tên tổ thần dị giới kia nhất thời cả người dự lật. Không đam tiếp tục nói, 7 đạo san lạn ánh sáng, Seret chưa thấy đại trận một góc, đang sợ sát khi ngưng tụ tới đồng thời, đủ để có thể so với 7 vị tổ thần cường giả. Muốn liền như vậy vạch trần bao phủ ở trên bầu trời phong ấn man lớn. Bụi quy bụi, đát trở về với đát, giết sốc quy hư không, chan mộc nữ thanh thể hiện ra nàng vo thượng thần chu. Run tay đanh ra một mảnh anh sang thần thanh, nhất thời như la một mảnh thất thải ha quang gióng như bao phủ xuống đi. 7 đạo anh sang giết sốc toàn bộ bị áp chế, cùng lúc đo tuyệt thế đại trận vận chuyển bình thường lên. Ngàn vạn đạo thần tác, hoa thanh vo hình thần. Có thể, đồng thời bắn ra, kế tựa 7 đạo anh sang giết sốc triệt để đánh rơi. Khiến cho chung no lờ mờ trở về đến phía dưới. Một lần nữa lượn lờ ở ma thanh chu vi. Bây giờ, tiêu thần tu vi đa không thể giống nhau. Triển khai tế sống bi, càng ngày càng nhanh trong. Đem cái kia cường giả dị giới thần lực không ngừng lấy ra. Kha kha khi vận may đến thi trong lòng cũng sang ra. Phi thường yên tĩnh dẫn dắt những thần lực này nhập hưu. Chữa trị linh hồn thương tích, đồng thời cả người như tuyết con nhỏ than thể, anh sang ngàn vạn đạo, thể sắc của nó cũng đang không ngừng kiên cố, càng ngày càng cường lớn lên. Tiêu thần Kha La kinh ngạc, hơn 10.000 năm qua đến, cứ việc con vật nhỏ gặp rất nhiều cực khổ, thế nhưng tu vi nhưng không co hạ xuống, càng thanh đi ra vo thượng tổ thần con đường. Tiến cảnh cấp tốc khiến người ta kinh nha, hoành đột nhiên, 7 cỗ thao thiên ma diễm, chấn động thế giới tử vong, 7 toa ma thanh bung nổ ra kinh thiên động địa song thần lực. Màu đen minh hỏa song len bao trời, đem cái kia gắn vào phía trên màn ánh sáng trực tiếp nang len mấy ngàn trượng cao. Toàn bộ thế giới tử vong, đều bắt đầu lay động, 7 toa thai cổ ma thanh bạo động, chung no truyền lưu khí thức. Lay động quá khứ, chấn động tương lai, chư thiên vạn giới, toàn bộ đang run rẩy. 7 cỗ thao thiên ma diễm, bao phủ cao thiên, như tinh hà bị nhiễm hắc, rơi xuống, ở thỏa thích chạy trồm rít cao. Bên ngoài, các thần tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm vui mừng đem chan mộc nữ thanh cung thiên cổ dĩ vang mạnh đức cương mời tới. Bằng không thì bằng bọn họ e sợ căn bản không áp chế lại. Bằng bạc cự thanh, giang lam ở ma xuống, nơi sau xa màn ánh sáng bầu trời, thiên cổ 10.000 mạnh đức cương ra tay, cả toa thanh lớn rủ xuống từng đạo như mau đen dây lụa giống như hao quang. Chớp mắt đem phía dưới màn ánh sáng nhiễm đen, vo tận uy thế, kinh thiên động địa, như là mấy thế giới đồng thời chấn đè ép xuống, thế giới tử vong chấn động kịch liệt, ngàn tỷ hỏa chủng sinh vật nằm dạp trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ, hướng về phía này dập đầu quỳ lại, nơi sau xa của thế giới tử vong. Không ít sinh vật mạnh mẽ bị đa kinh động, vào đúng lúc này tối thiểu có 7-8 cái sinh vật mạnh mẽ đồng thời mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua thiên cổ, vượt qua thời không ngăn cản, nhìn quét ma đến, thiên cổ một vương mạnh đức cương, ma uy cai thế, muốn lấy một đòn lực lượng áp chế 7 thanh. Mưa van ảo ghi ác, tất cả hư cảnh, đồng thời hiện ra, mấy cái thế giới sức mạnh ép rơi xuống. Trong phút chốc, các thần hiểu ra, tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Đo la chan thực mấy phương thế giới ngay xưa dị giới pha diệt thế giới. Tất cả đều bị luyện hóa. Mạnh đức cương căng đầy đủ nắm giữ 3 bên, uy năng vô hạn, lấy 3 cái thế giới sức mạnh, áp chế 7 toa thai cổ ma thanh. Song phương kịch liệt tranh đấu, thiên cổ một vương, không hổ là thủy tổ bên dưới nhan vật vô địch, có thể cung chan trinh thạch nhan vương tranh đấu. Đây là các thần tiếng long, ở nay 7 toa ma trong thanh, thanh tế tiến hành đến thời khắc sống con, cường giả dị giới thể sắc cung thần hồn, hoàn toàn bị cha làm thịt, hết thảy thần lực đều bị lấy ra, kha kha toan than phong ra cửu sắc thần quang. Không ngừng biến hoa, làm cho người ta cảm thấy mộng ảo cảm ghi ác, cuối cùng cửu sắc hợp nhất, cuối cùng phản phát quy chan, nó lại đa biến thanh trắng như tuyết như ngọc giang vẻ. Một đôi mắt to tràn ngập linh khi, càng ngày càng tinh khiết, có thể nói, vào đúng lúc này con vật nhỏ phi thường kỳ ảo, trung thiên địa chi linh tuệ, càng ngày càng thảo nhan yêu thích ea, no nhẹ, giọng lầu bầu cuối cùng. Ánh sáng loe lên, hết thảy thần quang biến mất, toàn bộ đi vào kha kha trong cơ thể. Thanh tế kết thúc, con vật nhỏ cai kia bị thương hồn phát, triệt lọc, bị phục hồi như cũ. Thần thức càng mạnh mẽ hơn, ở pho thượng tổ thần chen đường lại đi một sút ra kiên cố một bước. Mà lại thể sắc kiên cố vô cùng, có thể so với chuyển tu thể phát cường giả tối đỉnh. Ầm ầm ầm, thiên quan vạn ma chạy trồm, âm thanh đột nhiên nhớ tới. Vào đúng lúc này bảy toa thai cổ ma thanh bỗng nhiên có mật thiết liên hệ. Trên mặt đất xuất hiện một cái mau đen song dài, hoàn toàn có thần lực ngưng tụ ma thanh, đem bảy toa ma thanh nối liền với nhau, hình thành một cái như cái môi giống như bắc to lớn đồ ăn. Thất tinh bắt đầu trạng ma thanh, rốt cục hiển hiện ra no thần bi các một mặt, bảy toa cự thanh như thể chan tay, vốn la la một cái to lớn trận, quang hoa ngút trời, bảy toa cự thanh hoa thanh bắc đại thất tinh hình, đồng thời vụt lên từ mặt đất, đem phía trên ba cái thế giới đánh nát, càng là muốn vạch trần cái kia bao phủ ở trên vòm trời phong ấn màn ánh sáng. Xem ra hơn nhiều chúng ta ngẫm lại ma hiệt. Thiên cổ một vương mạnh đức cương cũng không ủ rũ, âm thanh rất bình thản, lần thứ hai chấn động cự thanh, chậm rãi hướng phía dưới ép xuống, hắn hay là muốn một đòn lực lượng chấn áp bảy thanh. Thế giới tử vong cường đại tổ quan, cũng không dám bước vào nơi đây một bước, vạn cổ trường như vậy, bản thân đủ để chứng minh vấn đề, thủy tổ sống lại nữ thanh vương rốt cục cũng ra tay rồi. Hàng lam xuống, đứng ở màn ánh sáng phía trên, mênh mông thần lực, như cửu trung thiên ép xuống, tử vong đại lục đều đang run rẩy. Phía dưới, tiêu thần đã kiểm tra kha kha trạng thai sau, rốt cục thở dài một cái, tất cả mọi người thật cao hứng kha kha không việc gì. Mà lại nâng cao một bước, chỉ có con vật nhỏ chớp chớp mắt to, rất vô tội nhìn mọi người, lại gai gai đầu, nói. So với ta ngủ thì tốc độ tu luyện còn nhanh hơn. Mọi người không nói gì, bình an là tốt rồi. Quá khứ đều kết thúc, thiên ngoại thiên cung người người ngoài đam người cười. Mo hao cung hồng đầu của no, trong ánh mắt tràn ngập cưng chiều vẻ mặt. Tiêu thần đem mọi người gom lại đồng thời, lấy ra thần đồ, sách cổ, thiên ngàn các loại, càng làm cho cường đại con rối thạch nhan vương che ở trước người. Chú ý phía trên chiến đấu, cái kia hai phe trinh đang sinh từ đại chiến, bọn họ muốn làm trinh la, chờ cơ hội, cái kia một đầu, đừng xem nơi khác, nói thể đây, sát pha lang ngành ngang chỉ bên ngoài tên kia từng bị con rối thạch nhan vương đánh nát qua bàn tay người đa. Nói, chớ hoài nghi, ta nói cái kia một con trinh la ngươi, nghe nói ngươi vạn 8.000 năm qua, rượu vo dương vũ, ngông cuồng tự đại. Trên trời dưới đất đều không chứa nổi ngươi, đem kha kha đả thương không chỉ một lần, có bản lĩnh ngươi tới, vĩ đại lang gia gia giao huấn một suốt ngươi, cho ngươi biết trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu, chứ có bao nhiêu bổn ngươi có bao nhiêu xuẩn, đánh ngươi liền mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Bên ngoài tổ thần dị giới hai mặt nhìn nhau, đam như vậy đối với một tên người đa nói chuyện, cũng thật là ít có cực phẩm. Các ngươi, đúng, nói chính là các ngươi cái kia mấy con, cũng đều đến đây đi, từ cổ chi kim cai thế thần vương sát pha lang sắp xử triệt để tiêu diệt các ngươi. Lên giết tới đi, ngươi muốn chết, tổ thần dị giới tức giận giận soi lên, tất cả đều lộ ra uy nghiêm đang sợ sát cơ, bất qua người đa nhưng không hề lay động, nói, cùng một con sau tức cai gì. Hiện tại chủ yếu nhất chính là giúp đỡ hai vị tông tổ luyện hoa bảy toa ma thanh. Tiêu thần hỏi con vật nhỏ, nói, những người kia đều đối với ngươi từng ra tay sao? Kha kha gật gật đầu, không hề nói gì, tiêu thần từ tên ban tổ kia trong biển thần thức nhìn thấy bất qua là bộ phận mau tanh hình ảnh ma thôi. Nhưng nay suốt không nối liền đoạn ngắn cũng đủ để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Lại nghĩ tới thần thon những người kia, toàn bộ chết thảm, hắn nhất thời sát cơ không lộ, có thể nói người bên ngoài là ngay xưa thảm kịch chan trinh đao phủ thủ. Hắn quyết không có thể nào buông tha, muốn giết chúng ta, tu luyện nữa cai mấy vạn năm, hoặc là một lần nữa đầu thai đi thôi. Bên ngoài có tổ thần dị giới xem thường cười gằn, có đúng không, chờ ta đưa ngươi đạp ở dưới chan thời điểm, hy vọng ngươi vẫn có thể nói thanh lời được. Tiểu quật long cũng vẫn ở tuệ một cai hỏa khí. Đúng giờ khắc này, dị giới bay xuống tuyệt thế đại trận rốt cục phát huy ra uy lực. Ở thiên cổ một vương mạnh đức cương cung chan mộc nữ thanh chủ đạo dưới. Đem 7 toa thai cổ ma thanh AP chế xuống. Một lần nữa hạ xuống ở trên mặt đất. Bất qua, vào giờ phút này, thiên cổ một vương mạnh đức cương cung chan mộc nữ thanh than thể toàn bộ cứng đờ. Đi dạo xoay người đi. Dựa theo thất ma thanh tạo thanh thất tinh bắt đầu chỉ đế tinh phương vị. Nơi đo vọt tới một cỗ hơi thở làm người ta run sợ. Ngoại trừ nay thất tinh bắt đầu trạng 7 toa ma ngoai thanh. Còn có một toa đế thanh sao? Xem ra chúng ta thật sự đánh giá thấp nơi đây. Này bắt đầu thất ma thanh cũng không phải nhan vật trinh. Chúng nó căng đang thủ hộ một toa đế quốc thanh. Cách chương.